Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 694, chương 694, Tử Sát Thôn Nguyên Công. Đệ Lục Nội Thành, Huyết Ma Đúc Khí Phường trong đình viện, bao phủ đình viện tử diễm vòng bảo hộ, cuối cùng chậm rãi tiêu tán, hiện ra một mảnh thảm tuyệt tình cảnh, những tử sát đường đó thanh niên các cường giả. Đều là hóa thành than cốc giống như thi hài, ngổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, có chút đã là chỉ còn một đoạn xương cốt, cùng với nửa dung hủy vũ khí. Loại này tử hỏa tuy đáng sợ, không có gì không dung, nhưng là võ giả tế nhập truyền thuyết cảnh về sau, thân thể kiên cố như sắt, khí huyết ngưng tụ như tương, cũng không bị tử hỏa hoàn toàn đốt hủy. Tu vi thâm hậu người vẫn có thể lưu lại một điểm thi cốt. Phanh, mấy cổ thi hài nổ bung, hai cái thân ảnh chui ra, một người trong đó đúng là Đan sư huynh, một đám người chính giữa, hai người này tu vi thâm hậu nhất, tại tử diễm vòng bảo hộ căng ra lúc quyết định thật nhanh kéo mấy tên đồng môn làm đệm lưng, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bất quá dù là như thế, hai người cũng là bị cháy sạch, nấu được da chóc thịt bong, miệng vết thương cháy đen một mảnh, đã là hỏa ộc xâm nhập trong cơ thể. Đan sư huynh, may mắn chúng ta, tên còn lại vừa mở miệng, nhưng lại im bặt mà dừng. Bộ ngực hắn phá vỡ một cái động lớn, trái tim xinh xinh bị đan sư huynh rút đi ra, bưng lấy nhảy lên trái tim, đan sư huynh miệng lớn nhấm nuốt. Gặm thức ăn miệng đầy máu tươi, bộ dáng kia đúng như lệ quỷ giống như khủng bố. Sư đệ, lần này biến cố, ta và ngươi đều là bản thân bị trọng thương, võ đạo căn cơ đều tổn hại, phản hồi tử sát đường cũng khó trốn nghiêm trị. Đã như thế, ngươi không bằng thành toàn sư huynh ta, dùng tử sát thôn nguyên công, đem ngươi một thân tinh khí huyết quy ta sở hữu tất cả, giúp ta tu vi càng tiến một bước, về sau hàng năm ngày giỗ, sư huynh ta tất nhiên sẽ bị hậu lễ tưởng nhớ ngươi. Đan sư huynh gặm thức ăn hết trái tim đó tảng, bẩn, lạnh lùng mở miệng nói, người nọ trừng to mắt, oán độc nhìn xem đan sư huynh, thực là khó mà tin được. Hai người chung tùy tùng một sư, chính là thân mật khăng khít sư huynh đệ. Mà đan sư huynh lại hội hạ độc thủ như vậy. Xa xa, một thân ảnh tiềm phục tại lân cận, nghe thấy và tử sát thôn nguyên công, lập tức thân hình kịch chấn, thần sắc lộ ra vẻ kinh hãi. Tử sát thôn nguyên công chính là tử sát đường bất truyền bí mật, ở trên một kỷ nguyên lúc nên thế lực có thể tung hoành thiên hạ, tự là mỗi một thời đại tất có cái thế cường giả ngang trời xuất thế, thực lực có 102 nam vực, khó gặp gỡ địch thủ. Nghe đồn, cái kia một đoạn tuế nguyệt, tử sát đường những này cái thế cường giả, tu luyện võ học đều không ngoại lệ, đều là tử sát thôn nguyên công. Bởi vậy, đại lục nam vực thế lực khác, đối với cái này cửa võ học có không hiểu sợ hãi, nhưng lại chỉ nghe kỳ danh, không biết hắn bí. Hiện tại, mắt thấy đan sư huynh thôn phệ hắn sư đệ trái tim, ẩn nấp người này rốt cục minh bạch, tử sát thôn nguyên công bí mật chỗ, đúng là thôn phệ đồng môn đệ tử lực lượng, dùng cái này đến lớn mạnh bản thân, thực là vô cùng tà ác ma công. Đan sư huynh, người cái này xúc sinh, cái kia sư đệ giống to, nhưng lại lời còn chưa dứt, đan sư huynh đã là nhào tới trước, đem hắn sư đệ đầu lâu tháo xuống, giống như một đầu hung thú, gặm thức ăn hắn huyết nhục. Hổn hển, hổn hển, toàn bộ trong đình viện truyền ra làm cho người sờn hết cả gai ốc thanh âm. Thật lâu, đan sư huynh quét sạch hết huyết tích, bỗng nhiên đứng dậy, hắn hình dạng phát sinh cực lớn biến hóa, mặt như quan ngọc, song mâu hiện ra tử hắc hào quang, lộ ra khó nói lên lời yêu tà chi quang. Phanh, từng đạo tử hắc vầng sáng Tại đan sư huynh quanh người hiển hiện, rồi sau đó sau lưng hắn hội tụ, hóa thành một đôi tử hắc quang rực, như ẩn như hiện, giống như trích lạc thế gian tiên nhân, tràn đầy khí thế xuất trần, yêu tà chi khí, cùng khí thế xuất trần hoàn mỹ giao hòa, hình thành một loại vô cùng khắc sâu đặc biệt khí chất. Ôi ôi ôi, sư đệ tinh khí huyết đúng là như thế tinh thuần, khiến cho của ta tử sát thôn nguyên công trực tiếp chút thành tựu. Nếu là ở sư đệ toàn thịnh thời kỳ, ta còn chưa hẳn có thể thắng qua hắn. Vừa vặn nhân cơ hội này, diệt trừ một cái uy hiếp. Đan sư huynh nắm hai đấm, trên người khí thế làm lòng người vì sợ mà tâm rung động. Chấn đắc bốn phía hư không đều hiện ra từng đạo rung động. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, quay đầu nhìn về phía một chỗ, quát lạnh nói, ai tại chỗ nào, lăn ra đây. Hắn vung tay áo, một cổ quỷ bí tuyệt luân khí kình tập, kích, ra, vô thanh vô tức chụp về phía cái hướng kia. Phanh, một bóng người bay vút mà ra, đón đỡ cái này cổ kình khí về sau, liền lùi lại hơn 10 bước, mới được là ổn định thân hình. Tử sát đường sư huynh, xin dừng tay, chúng ta không phải ngoại nhân. Cái này thân ảnh đứng lại, là một vị thanh niên, nhất phái thư sinh cách ăn mặc, tay cầm một thanh bạch vỏ, kiếm, đao, trường kiếm, nói không nên lời tao nhã. Đan sư huynh sắc mặt khẽ động, thu tay lại mà đứng, nói, Diễm Thiên phần địa công, ngươi là U Vấn cung đệ tử. Thanh niên kia ôm quyền, cười nói, đúng là, tại hạ là U Vấn cung La Tĩnh Quân, có thể tiếp ta một trường mà không tổn thương. Khó được, ngươi tới này chuyện gì? Đan sư huynh nhàn nhạt mở miệng, La Tĩnh Quân trong lòng nghiêm nghị, biết được mắt thấy người này thôn phệ hắn sư đệ sự tình. Rất có thể khiến cho đan sư huynh ý quyết giết, nhìn quanh một vòng. La Tĩnh Quân lập tức mặt giận dữ, ôm quyền nói, Tần Mặc cái kia nghiệp chướng, trợ giúp huyết ma tổ điện yêu nữ tới đây, còn bố trí xuống âm độc bảy dập, tính toán tử sát đường chư vị huynh đệ, hắn việc ác thực là nhân thần cộng phẫn. Nói xong, La Tĩnh Quân liền ôm quyền, lòng đầy căm phẫn nói, vị sư huynh này, thỉnh đồng ý ta cùng với ngài cùng một chỗ, cộng đồng đuổi giết huyết ma tổ điện, cùng với Tần Mặc cái kia nghiệt xúc. Ta sở trường về U Vấn cung truy tung chi thuật, nhất định có thể giúp ngài tìm được hành tung của bọn hắn. Nghe vậy, đan sư huynh thật là thỏa mãn, nhẹ gật đầu, nói, khó được ngươi có phần này tâm. Theo thượng một kỷ nguyên bắt đầu, U Vấn cung cùng tử sát đường quan hệ cũng rất mật thiết. Hôm nay ngươi như giúp ta lập này đại công, ta tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ vị sư huynh này. La Tĩnh Quân vui mừng quá đỗi, lưng thì là thấm đầy mồ hôi lạnh, âm thầm thở phào một cái, biết được tánh mạng là bảo trụ. Một lát, cái này tòa đình viện thi thể đã là thu thập sạch sẽ. Đan sư huynh đứng lặng tại đình viện biên giới, nhìn xem trung ương vài tòa lô đỉnh, ánh mắt lập lòe bất định, cuối cùng bỏ cuộc tiếp tục xâm nhập, lấy đi tử hỏa hỏa chủng ý định. Mặc dù tử sát thôn nguyên công chút thành tựu, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đối mặt huyết ma lưu lại tử hỏa, đan sư huynh hay là không dám nếm thử hắn đáng sợ độ ấm. Không lâu, đệ lục nội thành trên không, truyền ra uy nghiêm như ngục thanh âm, cảnh cáo tiến vào đệ lục nội thành võ giả, nếu dám ngăn trở tử sát đường đuổi giết huyết ma hậu duệ, tựu là tử sát đường tử địch. Phen này cảnh cáo khiến cho tiến vào đệ lục nội thành vài tên tuyệt thế thiên tài kinh hãi không thôi. Có thể ở đệ lục nội thành như thế truyền âm, cũng chấn đắc bọn hắn khí huyết bắt đầu khởi động. Phần này thực lực thực là đáng sợ. Đệ lục nội thành một chỗ trong kiến trúc, Hòa Cộng Dương hai lỗ tai dựng thẳng lên. Cái kia lỗ tai rất dài, là thường nhân gấp ba. Tai khuếch không ngừng run run, đem phương viên trăm dặm động tĩnh tận nghe lọt vào trong tai. Một lát, Hòa Cộng Dương hai lỗ tai vừa thu lại, khôi phục người bình thường lớn nhỏ, nhếch miệng cười lạnh nói: "Cái này Tử Sát Đường kinh sợ bao, dùng Tử Sát Thôn Nguyên Công, cắn nuốt chính mình sư đệ tinh khí huyết, tu vi tiến nhanh về sau, cả người phải sát đi lên, tự mình hại mình đồng môn, quả thực là sinh nhi tử không có sao sao sao với tư cách." Đâu chỉ là sinh nhi tử không có sao sao sao sao, liền cái kia sống nhi đều không có tốt mà. Hòa Ô Lang cũng là nhếch miệng, hừ lạnh nói: "Không được, Tần Mặc tiểu tử kia là của ta đối thủ, có thể nào lại để cho cái này rác rưởi tìm tới tiểu tử kia? Chúng ta không bằng hiện tại ra tay, đem Tử Sát Đường cái này rác rưởi xé thành mảnh nhỏ, cầm lấy đi cho chó ăn a." "Ừ." Hòa Cộng Dương há to miệng, hậm hực nói: "Tử Sát Đường thằng này tuy là kinh sợ bao, nhưng là tu vi tiến nhanh về sau, hai ta liên thủ, chỉ sợ cũng chỉ có thể ghép thành ngang tay, muốn hắn xé thành mảnh nhỏ cho chó ăn, rất có chút ít độ khó a hát." Hòa Ô Lang hai mắt trừng lớn như sói, làm như không thể tiếp nhận chuyện như vậy thực, bỗng nhiên đứng dậy, gào thét liên tục: "Không được, Tần Mặc cái kia tiểu hỗn đản, chính là ta Nguyệt Lang Vương hậu duệ con mồi, nếu không thể chính thức đánh bại hắn, bổn đại gia ta cuộc đời này khó có thể bình an." Hòa Cộng Dương híp mắt, trí tuệ chi hoang, khoát tay nói: "Đừng vội, ta có một cái biện pháp, chúng ta trước một bước tìm được tiểu tử kia, tranh tài một hồi, đem ngươi hắn đánh bại, chẳng phải khả dĩ hả? Về sau, tiểu tử kia sống hay chết, cùng chúng ta cũng không có liên quan." "Tốt, Cộng Dương, ngươi không hổ là chúng ta Thú Vương Sơn mạch trí giả. Cứ làm như thế." Hòa Ô Lang cũng vỗ tay xưng thiện. Hai người thương nghị một phen, chợt bay vút mà lên, hướng phía đệ lục nội thành thiên địa bia thác lao đi. Tại đệ lục nội thành phát sinh những này biến cố thời điểm, Huyết Luyện Tà thì là ôm Tần Mặc đi vào đệ thất nội thành mỗ đấy, lấy ra đệ tam khối đỉnh phiến. Sau đó, hai người không chút nào dừng lại, hỏa hốc ly khai đệ thất nội thành, ly khai Tuyền Qua Chi Thành. Khoảng cách Tuyền Qua Chi Thành ở ngoài ngàn dặm, hư không chấn động, nhộn nhạo ra từng vòng rung động. Hai cái thân ảnh vọt ra: "Ngươi như thế nào đây?" Huyết Luyện Tà ôm Tần Mặc ân ngần hỏi. Lúc này, Tần Mặc sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, toàn thân da thịt hiện ra từng đạo huyết sắc vết rách, đúng là cùng Huyết Luyện Tà thương thế có chút tương tự. Đây là kiếm khí cắn trả, tàn sát bừa bãi toàn thân hiện ra. May mắn Tần Mặc thân có đấu chiến thánh thể, lại đã uống mấy chục bình địa nguyên dịch tu bổ thân thể, mới lần này kiếm khí cắn trả chung may mắn còn sống sót xuống. Nếu là đổi thành những võ giả khác, sớm đã toàn thân vỡ vụn, chết không toàn thây, đã không ngại sự tình. Nơi đây sự tình rồi, tìm kiếm địa phương tiềm tu một thời gian ngắn, có thể khỏi hẳn. Tần Mặc suy yếu đáp lại, trong lòng của hắn thì là biệt khuất vô cùng. Tuy nhiên biết được Phỏng tự thúc dục kiếm hồn áo nghĩa chi lực rất là hung hiểm, nhưng là mình ở thúc dục kiếm hồn áo nghĩa lúc, nhưng lại không hề hay biết, muốn khiêm tốn một chút lực đạo cũng làm không được. Như vậy bản thân bị trọng thương, lọt vào kiếm khí cắn trả, thực thật là biệt khuất. QC chút chuyện mới. http://tiuyencv.com/chéo-bi-ac-s-gạch-nối-t-s-a-c-s-gạch-nối-c-s-u-gạch-nối-t-s-a-n-gạch-chéo-huyền-huyễn-tu-chân-ma-pháp. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.